Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 634, cung nữ Vân Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong nước trái cây bỏ thuốc thôi tình, cho nên người Liễu gia cũng có hiểm nghi. Ví dụ như có thể nói rằng, bọn họ muốn tác hợp Triệu Húc và Liễu Trản Anh, dứt khoát gạo nấu thành cơm. Nhưng nếu thật sự là Liễu Hoán Hoán bỏ thuốc, vậy mục tiêu cũng quá rõ ràng. Không phải sao, nhưng có đôi khi, kẻ đáng nghi nhất ngược lại là người bị loại trừ đầu tiên. Thịnh Lang Hoàn nhìn nàng, chậm rãi nói, dứt lời, đồng tử Vân Chân hơi co rụt lại. Nói thế cũng không phải không có đạo lý. Nước trái cây có vấn đề kia là Liễu Hoán Hoán đưa cho Thịnh Lang Hoàn. Khi Thịnh Lang Hoàn tỉnh táo lại, người đầu tiên hoài nghi khẳng định là Liễu Hoán Hoán. Nhưng ngay sau đó, nàng ấy sẽ nghĩ, nếu thật sự là Liễu Hoán Hoán, vậy nàng ta có phải quá ngốc hay không? Tùy tiện sai một hạ nhân làm là được, vẫn có phần thắng cao hơn tự mình ra tay. Bởi vậy, Liễu Hoán Hoán sẽ nhanh chóng được loại trừ hiểm nghi. Hình như có một câu, nơi nguy hiểm nhất, có đôi khi chính là nơi an toàn nhất, mà hung thủ thật sự. Ngược lại vì mục tiêu của hắn quá lớn, dễ bị phát hiện, sẽ khiến người ta hoài nghi. Nhưng, Vân Chân nhíu mày, với nhân phẩm của Liễu Hoán Hoán mà nàng quan sát, nàng ấy không giống người như vậy. Nhưng hiện tại, Thịnh Lang Hoàn trải qua đêm đó, mất đi thứ mình chân quý nhất, cuộc đời cũng xảy ra thay đổi trời long đất lở. Lúc này, bất luận là ai cũng có thể trở thành đối tượng giáng nghi. Nàng ấy nghi ngờ Liễu Hoán Hoán cũng là chuyện bình thường. Có lẽ nàng ấy phân tích đúng. Liễu Hoán Hoán che giấu quá sâu. Nàng cũng nhìn lầm. Hiện tại, Vân Chân tạm thời không muốn tranh chấp về vấn đề này với Thịnh Lang Hoàn. Nàng tin, rồi sẽ có một ngày tra được manh mối. Chuyện này, ta nói muội nghe, cũng không phải muốn muội phiền não. Chỉ là hy vọng muội đề phòng Hoán Hoán. Có tâm lý chuẩn bị mà thôi. Thịnh Lang Hoàn nắm tay Vân Chân. Còn về kẻ bỏ thuốc vào nước trái cây, ở sau lưng ám toán ta, ta khẳng định sẽ tra ra manh mối. Chuyện muội tiến cung, ta sẽ an bài giúp muội. Thịnh Lang Hoàn giới thiệu cho nàng một vị công công họ Lý. Lý công công kia nguyên quá ở Lẫm Châu, hẳn là người Thịnh Văn Thư chuẩn bị cho Thịnh Lang Hoàn. Lý công công nghe xong tính toán của Thịnh Lang Hoàn, liền nói sẽ lui xuống an bài. 3 ngày sau, Lý công công phái người tới Tiêu phòng viện trả lời Vân Chân. Nói sự việc đã giải quyết thỏa đáng. Bảo nàng lập tức tới Luật Cách Trai. Luật Cách Trai là nơi điều động công nhân. Đi gặp quản sự cô, liền có thể được sắp xếp tới Tiêu phòng viện làm viện. Vân Chân bẩm báo với Thịnh Lang Hoàn xong, rồi được cung nữ dẫn đường tới Luật Cách Trai. Sau khi tới Luật Cách Trai, Lý công công đang chờ nàng ngoài cửa. Thấy nàng tới, gã dẫn nàng vào trong gặp cô chuyên quản tiểu cung nữ. Vị cô kia họ Bạch. Mọi người đều gọi bà là Bạch cô. Có lẽ Bạch cô đã biết thân phận của nàng. Sau khi gặp, cũng không giáo huấn nàng như những tiểu cung nữ khác. Chỉ nói qua quy củ trong cung một lần. Vân Chân cố gắng ghi nhớ. Kế tiếp, Bạch cô dẫn nàng đi đăng ký tên, lại đưa một bộ xiêm y cung nữ cho nàng. Chờ Vân Chân thay xong, bà ấy liền dẫn nàng tới Tiêu phòng viện. Cung nữ khác đương nhiên không được lựa chọn như Vân Chân. Thân phận Thịnh Vân Chân đặc biệt, là muội muội của Thịnh tài tử. Lấy thân phận cung nữ ở lại bên cạnh nàng ấy cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao, tuy nói Vân Chân là muội muội, nhưng cũng không phải cùng mẫu thân, chỉ là muội muội con vợ lẽ mà thôi. Cách chương